Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5070, Lão Đạo cùng Lý Nguyên Tông. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, tốc độ cực nhanh, lóe lên liền lướt qua thiên sơn vạn thủy, Mục Hoa Thanh thi triển độn thuật bí pháp, theo sát phía sau, có thể hai người đều bị mất đối với Lý Nguyên Tông cảm giác. Chỉ có một cái đại khái phương hướng, mờ mịt bắt đầu tìm kiếm. Nếu là trước hết để cho Lâm Bạch tìm tới tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấm ngoặc kép, Mục Hoa Thanh đuổi kịp Lâm Bạch về sau. Mắt sáng lên, lập tức lách mình biến mất. Tiến đến tìm kiếm Lý Nguyên Tông hạ lạc. Đồng thời hắn lấy ra truyền âm lệnh bài. Bắt đầu liên hệ Lý Nguyên Tông. Hắn nhất định phải đoạt tại Lâm Bạch trước đó. Tìm tới Lý Nguyên Tông chỗ. Mới có thể bảo vệ tốt Lý Nguyên Tông. Mục Hoa Thanh sư huynh, liền xem chúng ta ai tìm được trước Lý Nguyên Tông. Lâm Bạch trông thấy Mục Hoa Thanh từ đằng xa, biến mất không thấy gì nữa tung tích. Trong lòng cũng minh bạch Mục Hoa Thanh suy nghĩ, liền cười lạnh. Lúc này, Đường Vi đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng hỏi, người thật muốn giết Lý Nguyên Tông? Lâm Bạch hỏi, vì cái gì không giết đâu? Người cũng nhìn thấy, nếu để cho Lý Nguyên Tông còn sống, người bên cạnh ta không có một cái nào có ngày sống dễ chịu. Thủy Tâm Đảo bên trên, nếu không phải ta đi kịp lúc, Dịch Cổ liền thảm tao độc thủ. Đường Vi hai mắt nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Lý Nguyên Tông mặc dù cùng ngươi có thù, nhưng hắn dù sao vẫn là đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Ngươi giết hắn, đại trưởng lão sao lại từ bỏ ý đồ? Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, trên thế giới này có một số việc, ngươi biết rõ làm sẽ bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Nhưng ngươi cũng không thể không muốn đi làm, bởi vì ngươi không làm nói, ngươi mất đi đồ vật, sẽ càng nhiều, mà lại đều là không cách nào vãn hồi mất đi. Đường Vi thần sắc sững sờ, nàng giống như từ Lâm Bạch trong lời nói nghe được một loại nào đó huyền cơ. Có một tia đốn ngộ. Nhưng lại thoáng qua biến mất. Coi như hôm nay ta không giết Lý Nguyên Tông, trở lại Thiên Thủy Tông bên trong, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Ngoặc kép, quảng cáo. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, nói ra, liền nhìn hôm nay là ta cùng Mục Hoa Thanh sư huynh, ai tìm được trước Lý Nguyên Tông. Ngoặc kép, Mục Hoa Thanh ngăn trở Lâm Bạch bốn thanh phi kiếm về sau. Lý Nguyên Tông thi triển độn thuật bí pháp, cấp tốc đi xa, tại trên nửa đường, hắn đoán được Lâm Bạch rất có thể sẽ đến đây truy sát. Cho nên cải biến mấy lần phương hướng, lặng yên biến mất. Oa, chấm ngoặc kép, một chỗ khe núi dưới. Lý Nguyên Tông thân hình từ lòng đất nổi lên, suy yếu nằm dạp trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Vừa rồi Lâm Bạch một kiếm kia, cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng. Nếu không phải Mục Hoa Thanh kịp thời xuất thủ, chỉ sợ Lý Nguyên Tông liền sẽ xem như chết. Lâm Bạch, ta Lý Nguyên Tông thề, nhất định phải để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Lý Nguyên Tông nằm dạp trên mặt đất, mặc dù thân chịu trọng thương mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng hắn trong lòng hay là đối với Lâm Bạch có nồng đậm hận ý cùng sát ý. Hắn giống giận gào thét hai tiếng. Từ trong túi chữ vật lấy ra đại lượng đan dược chữa thương nuốt cửa vào. Để thương thế ổn định không tại chuyển biến xấu. Hắn đang muốn đứng dậy, tiếp tục đào mệnh, nhưng lại tại lúc này. Một cái mờ mịt vô tung thanh âm, quanh quẩn ở chỗ này trong khe núi. Buồn cười a, đã từng Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng. Thiên Thủy Tông đại trưởng lão chi đồ. Thiên Thủy Tông đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế thiên tài. Thế mà rơi vào tình cảnh như thế, ngay cả một con chó cũng không bằng a, cái này thanh âm mờ mịt. Trong giọng nói, mang theo mãnh liệt trào phúng cùng miệt thị, Lý Nguyên Tông nghe chút, sắc mặt đại biến, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Ai, ai đang nói chuyện, vô lượng thiên tôn, thanh âm kia nói một tiếng chân ngôn, giữa không trung hư không vặn vẹo, một cái thân mặc đạo bào, tay sắn phất trần lão đạo. Xuất hiện tại Lý Nguyên Tông trước mặt, là ngươi. Lý Nguyên Tông sắc mặt đại biến, vẻ mặt nghiêm túc, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt Lý Nguyên Tông lão đạo. Đương nhiên đó là Thiên Địa Môn lão đạo nhân. Tiền bối, dựa theo Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn quy củ, hoang cổ bí cảnh chỉ cho phép song phương tông môn đạo thần cảnh giới võ giả tham gia. Tiền bối tiến vào hoang cổ bí cảnh, đây chính là phá hư quy củ. Lý Nguyên Tông lấy lại bình tĩnh, lạnh giọng nói ra, hừ hừ, như bần đạo không hiện thân, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Bần đạo bốc lên trái với quy tắc phong hiểm, đến đây cứu ngươi, ngươi lại không biết tốt. Đã như vậy, cái kia bần đạo liền đi. Lão đạo nhân cười khổ một tiếng, quay người muốn đi gấp. Lý Nguyên Tông lạnh lùng theo dõi hắn bóng lưng, hỏi, chậm đã. Lão đạo nhân ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên Tông. Tiền bối thế nào biết ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ? Lý Nguyên Tông sắc mặt ngưng trọng hỏi, Lâm Bạch, tu luyện địa chính là phi kiếm ma tông ngự kiếm chi thuật. Không chỉ có thực lực phi phàm, mà lại tốc độ cực nhanh. Lấy hắn ngự kiếm thuật tốc độ, chỉ cần 3 canh giờ, hắn liền có thể có đem chọn tòa hoang cổ bí cảnh đi đến một lần. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể trốn được hắn truy sát? Lão đạo nhân cười híp mắt hỏi. Lý Nguyên Tông sắc mặt sát na trắng bệch, thật sự là hắn không nghĩ tới Lâm Bạch ngự kiếm thuật càng như thế khủng bố. Ngươi tam sư huynh Mục Hoa Thanh, tuy nói là ngàn năm trước Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên cao thủ, nhưng Lâm Bạch tu vi sâu không lường được, như hắn dùng hết toàn lực đến đây giết ngươi, ngươi tam sư huynh cũng ngăn không được hắn. Lão đạo nhân lại bổ sung một câu. Lý Nguyên Tông sau khi nghe, thân thể không khỏi run lên. Như tam sư huynh ngăn không được Lâm Bạch, vậy hắn lần này liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa nghĩ đến đây, Lý Nguyên Tông tựa như nghĩ tới điều gì, vội vàng nhìn về phía lão đạo nhân, nói ra, tiền bối, người nói, người là tới cứu ta. Ngoặc kép, quảng cáo, bần đạo nhìn ngươi thiên tư bất phàm, thông minh hơn người, chính là một viên tuyệt hảo ngọc thô, mái vòm minh châu, làm sao ngươi đầu này chân long, lại bị vây ở Thiên Thủy Tông vũng bùn bên trong. Mai một thiên tư, mai một bản sự, bần đạo quả thực không đành lòng a. Lão đạo nhân một bức đau lòng nhức óc bộ dáng, thở dài thở ngắn nói. Lý Nguyên Tông nghe thấy lời này, cảm động nước mắt chảy ròng, thật giống như đã nhiều năm như vậy, rốt cục có người hiểu hắn đồng dạng. Tại Thiên Thủy Tông tu luyện nhiều năm, Lý Nguyên Tông mặc dù bái tại đại trưởng lão dưới trướng, nhưng đại trưởng lão đối với hắn không phải đánh thì mắng, đối với hắn tu vi cực kỳ khắc nghiệt, quản chi hắn trở thành Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng vị trí, vẫn không có đạt được đại trưởng lão tán thành. Bởi vì tại đại trưởng lão trong lòng, đệ tử của hắn chỉ có trở thành thánh tử mới xem như không tổn hại hắn mặt mũi. Lý Nguyên Tông là cô nhi, lại xưa nay không có đạt được qua sư phụ tán thành, để tâm lý của hắn dần dần vặn vẹo, trở nên lòng dạ hẹp hòi, bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Bây giờ lão đạo nhân một phen, giống như là Bá Nhạc gặp Thiên Lý Mã, Lý Nguyên Tông rốt cục gặp một cái chân chính hiểu hắn người. Ha ha, Lý Nguyên Tông hồn bay phách lạc, tự diễu cười cười, tiền bối nói cực phải, ta cao như thế thiên tư, chắc tuyệt như vậy thiên phú, Thiên Thủy Tông bên trong cao tầng trưởng lão thật là một đám giả áo túi cơm, không người nhận biết chân long. Lão đạo nhân chân mày vẩy một cái, đáy lòng lướt lên dáng tươi cười nghiền ngẫm, nhưng hắn trên mặt lại là một mặt chân thành nói ra. Nếu ngươi là Thiên Địa Môn đệ tử, đạt được Thiên Địa Môn vun trồng, lấy thiên tư của ngươi thiên phú, tất nhiên có thể trở thành Thiên Địa Môn thánh tử. Lý Nguyên Tông trong mắt sáng lên, nói ra, ý của tiền bối là nói, bằng vào tu vi của ta cùng thiên tư, tại Thiên Địa Môn là có cơ hội trở thành thánh tử. Không phải có cơ hội, mà là nhất định sẽ trở thành thánh tử. Lão đạo nhân chắc chắn nói, người thiên tư bất phàm, chỉ tiếc bái tại Thiên Thủy Tông môn hạ, không có đạt được tốt nhất tu hành tài nguyên, không có đạt được tốt nhất danh sư chỉ điểm, cho nên người mới tiến bộ chậm chạp, chưa hết kỳ tài. Lão đạo nhân một phen, để Lý Nguyên Tông trong lòng lửa nóng, hai mắt lóe ra tinh mang. 11111212223333444445555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.